Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê, chương 21, thừa tướng ăn cơm thừa của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Mứt Tranh Thẩm Diên thấy Bùi Dực đều mua mấy thứ kia thì đôi môi đỏ mọng không chút dấu vết cong lên. Nàng chính là cố ý chọn chút trang sức giá trị sang quý, sau đó ngầm trộm bán đổi thành tiền, khi rời khỏi nhà họ Bùi thì có thể phòng thân. Bùi Dực thanh toán tiền, xách theo một đống đồ với sắc mặt không vui đi ra ngoài. Hắn chưa bao giờ xa xỉ quá như vậy, mua những món trang trí hoa hòe loè loẹt. Nhà họ Bùi cũng đã từng xa suốt, ông nội nhà họ Bùi trước đây chỉ là một kỵ binh nho nhỏ trong quân doanh, vào sinh ra từ trên thao trường mới đổi lấy những chức quan và danh dự này. Bùi Dực từ nhỏ đã được bà nội dạy dỗ, siêng năng, tiết kiệm, đánh bại thói xa hoa. Mỗi tháng hắn lãnh bổng lộc đều luyến tiếc dùng. Hôm nay Thẩm Diên mua vài món trang sức đã tiêu hết một năm bổng lộc của hắn. Bùi Dực liếc nhìn Thẩm Diên đang đeo chiếc vòng ngọc lưu ly phỉ thúy kia thì mày nhíu lại càng sâu. Thẩm Diên mừng rỡ, vòng lưu ly phỉ thúy dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm trong suốt khiến nước da nàng trắng như tuyết. Nàng vươn cổ tay trắng nõn của mình đến trước mắt Bùi Dực nhẹ nhàng hỏi. Tướng gia, vòng tay của thiếp thân có đẹp không? Bùi Dực chỉ cảm thấy đau lòng, hắn đã bận rộn cả năm nay nhưng lại không thể nói Thẩm Diên tiêu quá nhiều tiền, nếu không như vậy sẽ có vẻ hắn không đủ hào phóng. Hắn không cảm xúc đáp cho có lệ, đẹp nàng mang cái gì cũng đẹp hết. Thẩm Diên đã chứng kiến qua kiếp trước Bùi Dực keo kiệt như thế nào, nhưng thật ly kỳ vào kiếp này Bùi Dực lại tiêu 1 vạn lượng bạc cho nàng. Nàng biết Bùi Dực một lúc đã tổn thất 1 vạn lượng bạc thì trong lòng chắc chắn là không vui. Tên đàn ông này là phiếu cơm dài hạn của nàng được nhiều tiền như vậy thì đáng lý ra nên cho hắn chút ngon ngọt để lần sau hắn cam tâm tình nguyện tiêu tiền vì nàng. Thẩm Diên vươn cánh tay ra choàng lên cổ hắn, nhón mũi chân mổ lên đôi môi mỏng của hắn. Trên môi mọc ra một sợi tê dại, Bùi Dực ngẩn ra, ngây người nhìn Thẩm Diên. Thẩm Diên nhoèn miệng cười, ngọt ngào nói, cảm ơn tướng gia, thiếp thân rất thích mấy món trang sức mua hôm nay. Người đẹp như hoa, xinh đẹp động lòng người, Bùi Dực cảm thấy tiêu mớ tiền này cũng đáng nên hắn an ủi bản thân như vậy, qua mấy ngày nữa đòi lại ở trên giường là được rồi, cũng không tính là lỗ. Lông mày hắn giãn ra một chút giống như là rộng lượng đáp. Nàng thích là tốt rồi, tiền tài là vật ngoài thân, cũng không cần quá để ý cười trên môi Thẩm Diên càng sâu. Ý tướng ra là chỉ cần thiếp thân vui vẻ, về sau cũng không để bụng tiền tài bao nhiêu cũng mua quà cho thiếp thân sao. Bùi Dực mím môi, không lên tiếng. Hắn sợ nói thêm 2 câu thì sẽ trúng phải bẫy dập của người phụ nữ này, gia sản đều bị nàng đào đi mất. Hắn chỉ muốn tỏ ra hào phóng hơn, nhưng không ngờ người phụ nữ này cũng là một kẻ khôn khéo, muốn đào hố hắn. 2 người cùng nhau trở về Bùi phủ nhưng sắc mặt lại hoàn toàn tương phản. Bùi Dực tốn hết 1 vạn lượng bạc, tâm trạng buồn bực. Lúc dùng bữa tối thì cũng ăn ít đi nửa chén cơm. Ngôn Tình tổng tài, trái lại Thẩm Diên mừng rỡ ăn nhiều thêm 1 chén cơm nhưng lượng cơm ăn của nàng cũng nhỏ, tuy thêm 1 chén nhưng chỉ ăn non nửa, còn thừa 1 nửa thì ăn không vô nữa. Bùi Dực nhìn cơm thừa trong chén nàng thì không khỏi nhíu mày, dì nương mới cưới thế mà phô trương lãng phí, không biết tiết kiệm. Chưa được bao lâu thì nhà họ Bùi sẽ bị hủy hoại bởi nàng mất. Hắn trầm mặt lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Diên, quản gia phải tiết kiệm, đừng lãng phí lương thực, ăn cho xong cơm. Tướng gia thiếp thân no rồi, ăn không vô. Sợ Bùi Dực không tin, Thẩm Diên nắm bàn to lớn cửa hắn đặt lên bụng mình, xoa xoa. Người sờ đi, bụng cũng phồng lên lên, bụng thiếp thân căng quá. Bụng của nàng phình to hơn bình thường một ít, Bùi Dực tin nàng thật sự ăn no nhưng hắn vẫn muốn dạy dỗ nàng vài câu, nếu không lần sau nàng lại lãng phí thức ăn như vậy nữa. Bùi Dực sụ mặt quở mắng, bây giờ nàng là nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Bùi, phải làm gương cho bọn hạ nhân, tuyệt đối không thể lãng phí như vậy. Thẩm Diên chịu không nổi hắn lại nhảy, nàng cầm chén đưa đến trước mặt hắn. Tướng gia thiếp thân thật sự ăn không vô, không bằng người giúp thiếp thân ăn, như vậy sẽ không lãng phí. Thẩm Diên cũng chỉ tùy tiện nói thôi, dù sao làm thừa tướng đường đường một nước mà ăn cơm thừa của nàng thì hơi không thực tế. Nhưng mà dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Bùi Dực vậy mà bưng chén cơm thừa kia lên, thong thả ung dung ăn chúng. Tướng gia, Thẩm Diên ngơ ngẩn nhìn Bùi Dực nhất thời không biết nên nói cái gì nữa, tên quyền lực khuynh đảo này vậy mà lại ăn cơm thừa của một tỳ nữ nhỏ bé. Bùi Dực nuốt cơm trong miệng xuống, hắn nhớ lại 3 tháng sống trong doanh trại mới chậm rãi kể. Ông nội ta đã từng ở biên cương chống giặc Hoa, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, đường xá xa xôi. Lúc dùng hết lương thảo, bọn họ chỉ có thể ăn rễ cây, gặm vỏ cây, ngày tháng không đủ no, lê tấm thân đói khát đi đánh giặc. Hắn dùng đôi đũa gắp cọng rau xanh bỏ vào trong miệng, nhai cẩn thận mới nói. Ta may mắn có một khoảng thời gian ở trong quân doanh, thể nghiệm qua sinh hoạt thế này, cũng càng quý trọng những thứ có được bây giờ. Thẩm Diên ngơ ngẩn nhìn tên đàn ông còn đang ăn cơm thừa của nàng, cho nên hắn tiết kiệm keo kiệt như vậy là bởi vì hắn đã từng trải qua cuộc sống khó khăn như thế này sao, cách Trương.